Thế giới nhỏ, chương 20, vợ chồng nói chuyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu câu 1, Phiêu, em chán anh. Miêu, anh cũng chán em. Phiêu, em chán anh gấp 10 lần anh chán em. Mẫu câu 2, Miêu, anh thấy em rất phiền. Phiêu, em thấy anh phiền từ lâu rồi. Miêu, vậy em tránh xa anh một chút. Phiêu, em không tránh đấy, cho anh phiền chết thì thôi. Ngày ngày lặp lại những câu này, không hề biết mệt. 5. Hối hận, cuối năm công việc của Tiễn Phiêu Phiêu không thuận lợi còn bị nhiều việc phiền phức quấy nhiễu mất tập trung. Cô nói với Lý Miêu, sao em toàn gặp phải mấy chuyện kỳ lạ, có phải vì em quá ngốc không? Lý Miêu, giờ em mới biết, từ lúc quen em anh đã nhận ra rồi. Tiễn Phiêu Phiêu, em ngốc như thế mà anh vẫn lấy em cảm động lắm. Lý Miêu, em đừng nói lời vô nghĩa nữa, hiện tại anh hối hận lắm rồi. Cách chương.